nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 37, vị hôn thê của ảnh đế, 37. Góc truyện audio.com. Không đợi Kiều Vi Vi phản ứng, Bạch Trà lại nói tiếp, dù không biết mục đích của cô là gì, nhưng mấy ngày hôm nay cô vẫn luôn nói chuyện với tôi. Để trả ơn, tôi lại tặng thêm cho cô một album có chữ ký của Tô Kình Hoán. Cô vừa nói vừa từ trong cặp lấy ra album của Tô Kình Hoán đặt ở trên y bàn. Chấm, ngay lập tức, cô đứng dậy, vừa đi được hai bước và dường như nghĩ ra điều gì đó. Bữa này tôi sẽ trả tiền, vì cô cũng không có ăn gì cả, là tôi gọi đồ ăn, tôi sẽ không chiếm tiện nghi cô đâu, tôi cũng sẽ không nợ cô bất cứ thứ gì. Cô ấy đã luôn quen với việc quyết đoán các vấn đề. Bất kể là như thế nào, cô cũng phải tính toán rõ ràng. Cứ như vậy, cô cùng Kiều Vi Vi đã thanh toán xong. Dù lúc đầu không định kết bạn, nhưng trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Thất Thất hoàn toàn bị sốc trước những gì vừa xảy ra. Hồi lâu mới hoàn hồn, kinh ngạc hỏi, Trà Trà, ngay từ đầu cô đã biết cô ấy đối với cô không thật lòng mà còn mang ác ý, ân. Tôi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc đó, chê y người cô ấy không có có ác ý cũng có thể. Đã bị cô ấy giấu đi. Vậy, Trà Trà, cô có buồn không? Thất Thất trong lòng hoảng một đoàn. Bạn đầu tiên của Trà Trà. Liền như vậy xong rồi. Hãy nghĩ Treo Wei Wei là một bông hoa trắng nhỏ. Nhưng thực sự là một con sói đội lốt cừu. Vậy, tại sao Kiều Vi Vi lại tiếp cận Trà Trà? Thất Thất không thể bình tĩnh được nữa. Chỉ nghe ký chủ của nó chậm rãi nói. Rất buồn, Thất Thất, ngươi biết không, ta đã thật vất vả hạ quyết tâm chọn Coca, nhưng chỉ uống một ngụm lại không thể uống nữa. Thật là lãng phí à, vẫn còn một bàn đồ ăn ngon. Ta nên đem đồ ăn đóng gói lại mang đi, ngươi nói có đúng không? Thất Thất, thực xin lỗi, đã quấy rầy rồi, thời điểm này, Trà Trà còn nghĩ đến chuyện ăn uống thì làm sao mà buồn được. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề mà nó chưa tìm ra. Trà Trà, vậy cô ấy cố tình tiếp cận cô là có mục đích gì? Có thể, cô ấy thấy ta lớn lên xinh đẹp, nên muốn làm bạn với ta. Chấm, Thất Thất, đột nhiên không muốn tiếp tục nói nữa. Thế thì tại sao hôm nay cô lại đột ngột vạch trần cô ấy? Trà Trà nhà nó chê y người tất cả điều bí mật nha. Đặc biệt mạch não cũng khác người thường. Nhắc đến vấn đề này, Bạch Trà cảm thấy đau lòng. Chấm, hôm nay ta phát hiện cô ấy ác ý đột nhiên gia tăng. Ngay cả ngày thường Coca uống ngon, nhưng hôm nay cũng vì cô ấy mà trở nên không ngon nữa. Đều nói tú sắc khả san, nhưng trong thực tế, lời này không đúng, liền tính là lớn lên có đẹp. Khi đối mặt với cô ấy, ta thật sự ăn không vô. Không có biện pháp, ta không thể tiếp tục không có chuyện gì với một người khiến ta không thể ăn cơm được. Thất Thất, đó chính là nói, nếu hôm nay không có lời mời đi ăn cơm, cô mẹ nó còn có thể tiếp tục làm bạn với Kiều Vi Vi. Trà Trà, nếu cô đã nhận ra rằng đối phương có ác ý với cô. Trong tương lai, bạn không thể làm bạn với cô ấy. Nói theo cách khác. Sẽ có một ngày cô ấy sẽ đâm sau lưng cô một nhát thì làm sao bây giờ? Thất Thất thót tim, giọng đầy xót xa, sao lại ngây ngô thế này? Cũng không biết suy nghĩ cho mình gì cả. Đang giàu dĩ, Bạch Trà giáng cho Thất Thất một đòn cảnh cáo. Thất Thất, sao ngươi lại ngốc như vậy à? Ta sẽ ở trước khi cô ấy đâm ta. Ta sẽ cho cô ấy một nhát trước. Không phải, bạn bè không phải dù để lợi dụng lẫn nhau sao? Ai dạy cô, Nga, trong sách có nói, vì bạn bè không tiếc cả mạng sống, nhưng đâm dao là phạm pháp, cho nên vì tốt cho cô ấy, tôi sẽ dẫn đầu và đâm cô ấy hai nhát. Cách chương,